Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227 Địa Ngục Hầu Tước, chương 227 Đại Nhân. Đến phiên chúng ta, Hôi Cốt nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu mở to mắt, mang theo chung quanh trào phùng ánh mắt đi hướng địa ngục tế đàn, trên thực tế hắn cũng có tế phẩm. Kia năm con địa ngục giác mã tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là hắn tọa kỵ địa ngục khuyển lại còn tính đáng giá. Nếu đổi thành chủng tộc khác nô lệ bất thâu cấp đại bộ phận ma quỷ. Chỉ là Nguyên Tiêu không cam lòng cứ như vậy bỏ qua một cái đại cơ hội, chỉ cần hắn triển khai hiến tế, địa ngục ý chí kỳ thật có thể nháy mắt xác nhận hắn chân thân không phải ma quỷ, nhưng là hắn tương. Đối với địa ngục ý chí chỉ là con kiến, mỗi một cái phi địa ngục chủng tộc dị tộc, trên thực tế đều có một lần hướng địa ngục ý chí hiến tế cơ hội. Một khi hiến tế vật phẩm giá trị đủ để đạt tới trở thành quý tộc tiêu chuẩn, thậm chí giống nhau có thể trở thành địa ngục quý tộc kể từ đó. Hiến tế giả liền tương đương với trình độ nhất định gia nhập địa ngục trận doanh, nhưng là này chung gian có một vấn đề tồn tại, đó chính là hắn sở hiến tế địa ngục tế đàn thuộc sở hữu với tái địch tử tước. Một khi hắn cuối cùng vì nhiệm vụ bạo lộ thân phận, dù cho đã trở thành địa ngục huân tước, tái địch tử tước đều có thể bằng vào tước vị sai biệt tùy thời cướp đoạt hắn cái này thân phận huân tước hai chữ thuyết minh hết thảy. Đây là một loại không có lãnh địa thấp kém nhất quý tộc muốn giữ lại địa ngục quý tộc thân phận. Hắn lúc này đây hiến tế cần thiết muốn đạt tới trở thành nam tước điểm tới hạn. Nếu không liền ý nghĩa hắn đời này đều không bao giờ khả năng gia nhập địa ngục trận doanh. Mất đi cái này thân phận đối với hắn tương lai phát triển có rất lớn ảnh hưởng, rất nhiều đặc thù. Tài nguyên, chức nghiệp giả chỉ có thể thông qua tà ác hiến tế hướng địa ngục ý chí đổi lấy, ở loại địa phương này chôn vùi duy nhất cơ hội, đối với bình thường chức nghiệp giả tự nhiên không sao cả. Nhưng là Nguyên Tiêu vô pháp thừa nhận, đứng ở địa ngục chi hỏa trước mặt. Nguyên Tiêu mở ra trong tay bao vây lấy ra màu đỏ tươi cá sấu quy mai rùa, thứ tốt tái địch tử. Tước ánh mắt sáng lên thất thanh nói, vì bắt giết cái này nô lệ đều chết sạch. Đây là hiến cho tử tước đại nhân, Nguyên Tiêu cung kính mà đưa lên mai rùa tặng cho ta tái địch. Tử tước hơi hơi sừng sốt kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết nếu hiến tế cấp địa ngục ý chí. Chỉ là cái này liền cũng đủ làm ngươi trực tiếp trở thành huân tước. Ngươi thật sự muốn từ bỏ cơ hội này tay không đi tham gia huân tước thí luyện, ta một người liền có thể bắt được đệ nhất. Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói, hảo. Tái địch tử tước tán thưởng gật gật đầu không nói nhiều cái gì, đối với một cái bình thường ma quỷ. Hắn không cần hứa hẹn cái gì, chỉ cần nhớ kỹ này phân tâm ý như vậy đủ rồi, dù cho lúc này đây người này thí luyện thất bại. Tiếp theo ở hắn dưới sự trợ giúp cũng chú định thành công, Nguyên Tiêu cung kính lui ra phía sau một. Ít tháo xuống địa ngục khuyển phong ấn bài, thừa dịp tái địch tử tước đem lực chú ý tập trung ở màu đỏ tươi cá sấu quy mai rùa mặt trên nhanh. Chóng đầu nhập địa ngục chi hòa, cùng thời gian hắn ý thức liên tiếp đến một cái khổng lồ không gian, đầu tiên xuất hiện chính là địa ngục khuyển phong thú bài. Dừng ở cái này không gian ngọn lửa hóa thành 200 cống hiến địa mơ siêu, tiếp theo là dấu ở phong thú bài chung đồ vật. Là một cái châm chọc lớn nhỏ chứa đựng rất nhiều tư liệu chip. Mà cái này mới là Nguyên Tiêu lúc này đây hiến tế chân chính bảo vật. Nếu hết thảy như hắn suy nghĩ lúc này đây thật là phát đại tài. Chip chung tư liệu không phải mặt khác, đúng là anh hùng vô địch hệ liệt các loại tư liệu, này đó tư liệu trải qua siêu não cải biên. Thoạt nhìn thật giống như là vô số chức nghiệp giả thăm dò này đó cốt truyện thế giới tổng kết chân. Quý tình báo tập hợp ở bên nhau, nếu không phải địa ngục ý chí không tồn tại cảm tình. Hắn cũng không dám đem loại đồ vật này lấy ra tới, địa ngục chi hỏa nung khô chip. Cống hiến điểm tổng kết chậm chạp không có ra tới, hồi lâu qua đi. Địa ngục chi hỏa trên không ngọn lửa biến thành con số trong giây lát kéo trường. Nguyên bản 200 đã hóa thành một cái số lẻ, 170 vạn 3.500. Nguyên Tiêu hít hà một hơi, cái này cống hiến điểm không phải quá ít. Mà là tương đối hắn mong muốn quá nhiều, rốt cuộc ngay cả anh hùng liên minh những cái đó cốt truyện. Thế giới, đều đã bị địa ngục cùng vực sâu liên thủ chia cắt. Thế giới bí mật địa ngục cùng vực sâu ý chí không có không biết. Hắn đưa lên này đó tư liệu nhiều lắm cũng là có thể khởi cái dệt hoa trên gấm tác dụng cứ như vậy. Trả lại cho 170 vạn. So lúc ban đầu dự tính nhiều gấp 10 lần không ngừng, 170 vạn cống hiến điểm. Đổi địa ngục khuyển có thể đổi 4.250 đầu. Tương đương với hắn có thể tổ kiến một chi ngũ giai địa ngục khuyển quân đoàn. Như vậy một chi đội ngũ nếu hắn nguyện ý lấy ra tới. Thậm chí có khả năng đem toàn bộ địa ngục hỏa sơn quét ngang đầy bình, đồng thời. Nhiều như vậy cống hiến điểm đủ để cho hắn nháy mắt trở thành. Nguyên Tiêu hơi hơi tính toán. Tà ác hiến tế tích lũy hiến tế giá trị 1.000 điểm bảo vật chính là địa ngục huân tước. 1 vạn chĩa xuống đất ngục nam tước. 10 vạn chĩa xuống đất ngục tử tước. 50 vạn điểm cũng đã là địa ngục bá tước. 100 vạn điểm đã đủ để cho hắn trở thành địa ngục hầu tước, thậm chí chỉ kém 30 vạn điểm cống hiến. Điểm, hắn liền có thể trở thành địa ngục công tước. Địa ngục công tước cái gì khái niệm? Đó là truyền kỳ cường giả chuyên trúc. Nếu không phải mặt khác cốt truyện thế giới tư liệu đối với địa ngục ý chí tới nói không đáng một đồng, hắn đều tưởng nhiều lấy ra tới mấy phân tư liệu hiến tế cấp địa ngục ý chí. Nguyên Tiêu ý thức đụng vào địa ngục chi hòa, một cái khủng bố danh sách ở trước mặt triển khai, vực sâu 175 tầng thống trị giả cắn. Nuốt ma thần, bạc trắng thập giai thần vương giai nguyên thủy ác ma sinh mệnh thể. Chủ pháp tắc khống chế cắn nuốt pháp tắc, đã từng hủy diệt tích lũy 7 tầng địa ngục vị diện. Huy hoàng nhất chiến tích với tinh giới một trận chiến chém giết nhân loại hỗn loạn thiện lương. Trận doanh tím lô thần vương, đổi giá cả, Nguyên Tiêu nhìn liên tiếp linh trực tiếp trợn tròn mắt tiếp tục xem đi xuống. Đổi danh sách mỗi một cái yêu cầu cống hiến điểm đều kinh người nhiều, bên trong có địa ngục ý chí. Trần áp vực sâu ma thần, càng có dị tộc cùng nhân loại thần linh, thậm chí chân chính thần cách cùng các loại thần khí trí bảo cái gì cần có đều có. Rất nhiều Nguyên Tiêu nghe đều không có nghe nói qua bảo vật. Ở chỗ này cơ hồ cái gì cần có đều có, nhịn đau click mở bên cạnh xoáy tuyển điều kiện. Nguyên Tiêu đem giá trị ở 170 vạn trở lên toàn bộ xóa, nhiều lần chọn lựa. Nguyên Tiêu trước hết đổi chính là một cái di động địa ngục tế đàn, ước chừng 10 vạn vị diện căn. Nguyên điểm biến mất không thấy. Nguyên Tiêu đau lòng nghĩ lập tức thiếu 250 chỉ ngũ giai địa ngục khuyển. Gấp 10 lần với bình thường tế đàn giá cả. Tương ứng chính là cái này địa ngục tế đàn có thể di động. Cho dù là không ở địa ngục đều có thể triển khai đổi tiếp theo Nguyên Tiêu chọn lựa chính là địa. Ngục cùng vực sâu đã có đặc thù kiến trúc kiến tạo bản vẽ, loại này bản vẽ triệu hoán đặc thù kiến. Trúc, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp các loại cao giai binh chủng. Lấy hắn hiện tại hầu tước thân phận đủ để ở địa ngục tế đàn chung quanh kiến tạo ngũ giai đặc thù. Kiến trúc sinh sản ngũ giai binh chủng thực mau 2 chương bản vẽ bị Nguyên Tiêu chọn lựa ra tới, đệ. Nhất chương là tứ giai binh chủng địa ngục pháp sư, cùng anh hùng vô địch chung sao sư có bản chất khác nhau. Địa ngục ý chí cường hóa về sau loại này địa ngục pháp sư. Cả đời sản xuất tới liền tương đương với hắc thiết LV7 tứ giai pháp hệ chức nghiệp. Chỉ là cả đời không thể tiến giai tương đương với trí tuệ hình sinh mệnh con rối, tuy rằng là con rối. Nhưng là này đó địa ngục pháp sư số lượng nhiều pháp thuật cùng đánh có thể nói khủng bố, ngũ giai. Binh chủng Nguyên Tiêu lựa chọn địa ngục địa tinh. Này đó địa tinh kế thừa viễn cổ tổ tiên trí tuệ. Mỗi một cái đều là ngũ giai phụ trợ tính chức nghiệp già. Tinh thông luyện kim thuật cùng công trình học từ từ phụ trợ chức nghiệp. Chúng nó có thể nói toàn bộ địa ngục hệ thống tốt nhất thợ thủ công, chỉ là này 2 chương bản vẽ. Nguyên Tiêu liền phân biệt tiêu hao 30 vạn cùng 50 vạn cống hiến để mơ siêu nhân tiện. Mỗi một cái địa ngục quý tộc tước vị người sở hữu. Địa ngục ý chí đều sẽ tặng kèm một chương nhất giai địa ngục binh chủng bản vẽ. Nguyên Tiêu không chút do dự liền lựa chọn địa ngục bộ xương khô. Này quả thực chính là sao con rối còn giá rẻ không biết mệt mỏi tốt nhất lao công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.